Chương 1046, con đường của đại đế. Nhân tộc kia nữ nhân nói tới nguyên rủa, có lẽ thật sự có khả năng khải tát hộ pháp đã từng trải qua một kiện tương đương chuyện bí ẩn, chuyện kia khiến cho hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại cái kia thần bí địa phương, hắn lần thứ nhất trông thấy điện chủ đại nhân khúm núm một mặt, lúc ấy hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi có vẻ như biết được một ít gì. Hà Bách Châu nhiều hứng thú nhìn khải tát hộ pháp. No y không không, ta cái gì cũng không biết. Khải tát hộ pháp lắc đầu liên tục, đó là cấm kỵ, chết đều không thể nói. Nhát như chuột. Hà Bách Châu chảo phúng cười một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý khải tát hộ pháp. Một cái thiên dạ thần điện hộ pháp, dù cho biết một ít gì, đoán chừng cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, hỏi cũng cơ bản không có ý nghĩa gì. Tịch thiên dạ. Một chân linh thổ bên trong nước rất sâu, chúng ta làm khách đến từ thiên ngoại, không cần để ý nhiều như vậy, chỉ cần nắm ích lợi của mình tốt nhất sử dụng là đủ. Chúng ta hợp tác một chút, đi chiếm lấy vô sắc vô hình quả như thế nào. Phải biết thiên nam viện cái kia gốc vô sắc vô hình thụ, chẳng những có thể để nhân tộc tu luyện thành trí tôn vương, còn có thể để nhân tộc tu luyện thành tuyệt thế đại đế. Hà Bách Châu trong mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, rõ ràng, cái kia vô sắc vô hình quả. Nàng vô cùng nghĩ đến đến. Đại đế chính là chúng đế chi vương. Trở thành tuyệt thế đại đế, liền mang ý nghĩa chân chính đứng ở toàn bộ mộ thương đại lục đỉnh phong. Năm đó, các ngươi nam man đại lục thiên áo đại đế, liền là bởi vì tại một chân linh thổ bên trong đạt được đại cơ duyên, bởi vì nuốt vô sắc vô hình quả, từ đó thoát thai hoàn cốt, bù đắp tiên thiên không đủ, theo mà trở thành một đời đại đế. Ngươi hẳn là biết được. Chúng ta sinh hoạt xấu cảnh chính là nằm ở cấm khu bên trong, thái hoang người trong mắt di khí chi địa, thế giới của chúng ta pháp tắc không được đầy đủ, bản nguyên không đủ, tu luyện hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Kỳ thật, rất nhiều người đều không biết được, hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, không phải vấn đề lớn nhất kỳ thật ở chỗ sinh mệnh chi đầu nguồn. Đơn giản tới nói, sinh ra tại Nam Man Đại Lục cùng mộ thương đại lục sinh linh, bởi vì thiên địa nguyên cớ, mà tiên thiên không đủ. Chúng ta kỳ thật đều là tiên thiên không đủ sinh linh, nếu như không thể đem chính mình tiên thiên không đủ bù đắp, như vậy vĩnh viễn đều không khả năng sẽ có quá cao thành tựu. Tại chúng ta mộ thương đại lục, có một câu cổ lão, gọi mệnh thể không đủ, không thành đại đế. Ý tứ nói đúng là, chỉ có nắm chính mình tiên thiên không đủ cho bù đắp, chính là có thể tu thành trong truyền thuyết tuyệt thế đại đế. Khải tát hộ pháp nghe Hà Bách Châu nói huyền diệu khó giải thích, nhịn không được hỏi, ý của ngươi là... Cái kia vô sắc vô hình quả, có thể bù đắp tiên thiên không đủ, từ đó đột phá cực hạn, leo càng cao đỉnh phong. Không sai, vô sắc vô hình quả, có thể bù đắp tiên thiên không đủ, Nam Man Đại Lục vị kia thiên áo đại đế, chính là chứng minh tốt nhất. Lúc trước chúng ta mộ thương đại lục vì đánh giết thiên áo đại đế, có thể là có hai vị đại đế ngã xuống. Tại đại đế bên trong, thiên áo đại đế đều là đứng tại đỉnh phong, gọi là làm tuyệt thế đại đế. Hà Bách Châu chấp tay sau lưng. Vẻ mặt tôn sùng đầy đủ. Tổ tiên oai hùng, để cho nàng hướng về không thôi. Nàng hy vọng có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành như vậy tồn tại. Khải tát hộ pháp nuốt nước miếng một cái, trong mắt cũng có chút nóng bỏng. Cái kia vô sắc vô hình quả thần kỳ như thế, nếu như hắn nuốt phục, có thể hay không cũng có thể đột phá thế giới cực hạn, trở thành tầng thứ cao hơn sinh linh. Từ khi có khách đến từ thiên ngoại ra hiện tại thế giới của bọn hắn về sau, bọn hắn liền biết được. Bọn hắn điểm cao nhất, có lẽ chẳng qua là bị người điểm xuất phát. Nay loại tiên thiên liền so người khác kém cảm giác, tự nhiên không dễ chịu, nếu như có khả năng, ai không muốn lại lên một tầng nữa. Các ngươi cho dù tìm được vô sắc vô hình quả, cũng không có thể đột phá cực hạn, thành vi đế giả. Thậm chí các ngươi muốn trở thành trí thánh đều khó có khả năng. Hà Bách Châu nhìn ra khải tát hộ pháp ý nghĩ, lườm hắn một cái. Một chân linh thổ tình huống bên trong khá đặc thù. Mà lại thế giới này sinh linh không thể thành trí thánh, không thể thành đế, có lẽ cùng cái kia sau lưng nhân vật đáng sợ cũng có một chút quan hệ. Đương nhiên, không có chứng cứ sự tình, nàng cũng không dễ đi nói bậy bạ gì đó. Tịch thiên dạ kinh ngạc nhìn Hà Bách Châu, nàng này không chỉ thiên phú hơn người, tâm trí bất phàm, mà lại có quá người bình thường hiểu biết. Không sai, Nam Man Đại Lục cùng mộ thương Đại Lục vấn đề, căn nguyên ở chỗ tiên thiên không đủ. Chân lý của vũ trụ chính là, tại mạnh hơn thế giới bên trong thai nghén ra tới sinh mệnh, tiên thiên nội tình sẽ càng mạnh. Tỷ như cửu thiên trong tiên giới đản sinh sinh linh, bọn hắn muốn tu luyện thành tiên, độ khó sẽ không quá lớn. Thế nhưng bình thường bên trong đại thế giới tu tiên giả, muốn tu luyện thành tiên, lại là khó như lên trời. Đây là tiên thiên mệnh số, muốn sửa đổi nhất định phải tốn hao đại nghị lực, đại dũng khí, đại tạo hóa mới có thể thành công. Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục hoàn cảnh bên ngoài lại ác liệt, cũng có thể đi qua một chút thủ đoạn đền bù, hoặc là bảo vật, hoặc là thánh địa. Nhưng trời sinh không đủ, nghĩ đền bù lại vô cùng khó, chỉ có một ít đoạn thiên địa chi tạo hóa kỳ chân mới có thể trực tiếp bù đắp. Khải Tát hộ pháp nhịn không được hỏi, cái kia kính thiên thần bia đâu, vừa có cái gì chỗ thần kỳ Hà Bách Châu nói đạo lý rõ ràng, vô cùng kỳ diệu, đã triệt để câu lên hứng thú của hắn. Cái kia vô sắc vô hình quả thần kỳ như thế, như vậy kính thiên thần bia hẳn là cũng không kém đi, chẳng lẽ cũng là một tôn tuyệt thế bảo vật. Kính thiên thần bia chính là thiên nam viện bí mật lớn nhất, ta cũng hiểu biết không nhiều. Nghe nói, chẳng qua là theo như truyền thuyết cái kia kính thiên thần bia cùng thượng cổ nhân tộc một vị trí cao vô thượng thần có quan hệ. Năm đó thiên áo đại đế sáng lập thiên nam viện, có vẻ như chính là vì thủ hộ kính thiên thần bia. Hà Bách Châu thản nhiên nói, liên quan tới kính thiên thần bia, nàng cũng chỉ là theo Nam Man Đại Lục trong sách cổ thấy qua một chút truyền thuyết mà thôi. Đến mức có phải thật vậy hay không, chỉ sợ đã không người biết được. Kỳ thật, cũng bởi vì kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ không thể mang ra một chân linh thổ, bằng không thiên áo đại đế không có khả năng nắm hai bảo lưu tại thiên nam viện. Tịch công tử, ta trước đó nói tới những cái kia, không biết ngươi có thế hài lòng. Tin tưởng ta, chúng ta hợp tác, sẽ lợi ích tốt nhất sử dụng. Vừa rồi những cái kia chẳng qua là thiên nam viện tình báo, ta còn nắm giữ lấy tinh linh tộc, si ma tộc, phong linh tộc thậm chí u minh tộc tình báo. Rất nhiều trọng bảo cùng kỳ bảo tin tức, ta cũng biết một ít. Hà Bách Châu lần nữa thành khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ nói, cùng Tịch Thiên Dạ hợp tác chính là vô cùng trọng yếu nhất hoàn, quan hệ đến nàng việc này cuối cùng thu hoạch. Mà lại nàng nhất định phải thẳng thắn đi thuyết phục Tịch Thiên Dạ, không thể sử dụng cái gì không ra gì thủ đoạn nhỏ. Dù sao Tịch Thiên Dạ chính là người thông minh, nàng làm như vậy sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Cùng người thông minh hợp tác, thành ý chính là trọng yếu nhất. Mà lại nàng một đường đi theo Tịch Thiên Dạ tới, cũng hiểu biết người này tính nết, đảo cũng thuộc về loại kia có thể tin cậy người. Ít nhất, liên quan tới Yên Nhạc Hoàng Bộ sự tình, hắn liền làm xinh đẹp. Có thể lời hứa ngàn vàng người, phẩm tính đều sẽ không kém, đáng giá nàng đi chân tâm hợp tác. Tịch Thiên Dạ nhìn Hà Bách Châu, nửa ngày đều không nói gì.